Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1011 toàn bộ miễu sát. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy ngu xuẩn nhân loại, đến địa bàn của ta trả lại dám như thế làm càn, là ai cho các ngươi rồi dũng khí thật to gan. Trăm hiểu quỷ thân thể lam mang bùng cháy mạnh, huyết hồng sắc hàm răng lộ ở bên ngoài, hiển lộ vô cùng dữ tợn. Hắn bay tới đám người kia phía trên, dùng trong tay quỷ binh chỉ vào dưới thân mọi người, lạnh lùng quát. Dám can đảm không đem ta trăm hiểu quỷ để ở trong mắt, lập tức lên, tuyên án các ngươi tử hình. Nghe được NPC nói, đám người kia như ngũ lôi oanh đỉnh, tất cả đều trợn tròn mắt. Không tốt, này quỷ tộc NPC muốn hướng chúng ta động thủ. Phiền toái, ai có thể nghĩ tới đây cấm động võ. Sớm biết nói như vậy, đều nước đổ khó hốt rời đi nơi này sau đó giết hắn hảo. Nói những thứ vô dụng này làm gì vậy, nhanh chóng chạy trốn. Chạy trốn cái rắm, hồi thành quyển trục cũng không thể sử dụng, ngươi chạy đi đâu. Đối mặt này vô pháp phản kháng thế cục, bọn này người chơi nhất thời hoàng hồn, trong nội tâm hối hận khỏi phải nói ra. Có thể không luận bọn họ như thế nào dãy giụa cũng không thể tránh thoát này vô hình buộc chặt, bị phong ấn không có sinh khí. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Đái Huyền chen đến đám người phía trước nhất, dùng tự nhận là chân thành nhất ngữ khí đối với giữa không trung quỷ hồn hô. Tiền bối, câu cửa miệng nói, người không biết không tội, chúng ta chỉ là vô tâm quấy rầy ngài, nếu như nơi này cấm động võ, vậy chúng ta liền rời đi nơi này, mong rằng ngài có thể giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một con ngựa. Các người chơi cũng đều đi theo nhau nhau cầu khẩn, chàng diện này, để cho Tô Nhiên đều động lòng trắc ẩn. Tha các ngươi một con ngựa, trăm hiểu quỷ cười to mấy tiếng, vây quanh bọn này người chơi đi lòng vòng, ánh mắt lộ ra trần trụi sát ý. Thật sự là buồn cười, đều khi dễ quá thể cửa lên đây, lúc này nếu là buông tha các ngươi, ta trăm hiểu quỷ thể diện đến nơi nào. Chúng ta bồi thường, chúng ta nguyện ý bồi thường tiền bối danh dự tổn thất. Đái Huyền vì không cho Tô Nhiên chế giễu, coi như là bất cứ giá nào, quyết định dùng tiền tài đi hối lộ NPC, lại một cách còn có thể kéo dài thời gian, bọn này thể phong ấn kỹ năng chỉ cần vừa biến mất lập tức liền bỏ chạy, kẻ đần mới nguyện ý đi bồi thường một cái NPC. Ha ha, nghĩ bồi thường. Như thế có thể, trăm hiểu quỷ đem trong tay quỷ binh khiêng trên vai, sát ý chậm rãi thu liễm. Các ngươi đã có thể có như thế giác ngộ, kia liền cho các ngươi một lần liều mạng cơ hội. Nghe xong lời này, sắc mặt của Tô Nhiên trong chớp mắt thay đổi, hắn không nghĩ tới này trăm hiểu quỷ sẽ như thế thế lực, ngay trước mặt hắn cũng có thể làm suất này không biết xấu hổ hoạt động. Không thể không nói, những cái này NPC đều là một bộ đức hạnh, tất cả đều là hướng tiền làm chuẩn. Tô Nhiên thật muốn nhả một ngụm cục đàm, biểu thị một hạ bất mãn trong lòng, có thể lại vừa nghĩ thân thể của mình điều kiện không cho phép, cũng liền buông tha hoang đường ý nghĩ. Những cái này bị khốn trụ người chơi, bao gồm Đái Huyền ở trong, cũng không khỏi có nhẹ nhàng thở ra, nín thở ngưng thần chờ trăm hiểu quỷ nói tiếp. Chỉ cần các ngươi giao ra 1000 quỷ tệ, ta liền tha các ngươi bất tử. Trăm hiểu quỷ dùng chân thật đáng tin ngữ khi nói, mọi người liền lựa chọn chỗ trống đều không có. 1000 kim tệ đâu có, ta hiện tại liền cho ngươi. Góc truyện audio.com. Đái Huyền này mới hoàn toàn yên lòng, chẳng phải 1000 kim tệ sao, bao nhiêu chút chuyện, này quỷ tộc NPC cũng thật là bùn nhão đờ không nổi tường, công phu sư từ ngoạm một bữa, mới chịu 1000 kim tệ, hại chính mình bạch lo lắng một hồi. Hội trưởng, ngươi thật giống như nghe lầm, này NPC muốn là quỷ tệ. Một cái người chơi yếu ớt cắt đứt Đái Huyền hào khí ngất trời lời nói, hắn không đành lòng thấy được hội trưởng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, về phần này quỷ tệ là gì, hắn liền thấy đều chưa thấy qua. Quỷ tệ, Đái Huyền đầu tiên là khẽ giật mình, mặt hiện vẻ mờ mịt nghi hoặc hỏi hướng bên người chơi. Quỷ tệ là cái gì đồ chơi? Tiền bối, có thể hay không dùng kim tệ thế thân? Chúng ta nhân tộc chỉ có kim tệ, này quỷ tệ là thật cầm không ra a. Thấy người chơi xung quanh không có một cái đáp lại, Đái Huyền đành phải đem hy vọng ký thác vào này quỷ hồn trên người, theo hắn, chỉ cần có thể dùng kim tệ giải quyết vấn đề kia đều không gọi sự tình. Còn có, này chết tiệt phong ấn, lúc nào tài năng cởi bỏ a? Kim tệ, ở trong quỷ thành, liền khối sắt vụn cũng không bằng, ta muốn nó có gì dùng. Trăm hiểu quỷ nụ cười trên mặt càng ngày càng lạnh, trong mắt sát ý cũng càng ngày càng tràn đầy, cả cái gian phòng bên trong bầu không khí lại lần nữa trở nên khẩn trương lên. Ngày sau đó, trăm hiểu quỷ cũng lại cho nhịn không được những người này tiếng cầu xin tha thứ, trong tay quỷ binh vuốt vuốt một hồi huy vũ, Tô Nhiên trả lại không hiểu được chuyện gì, trước mặt hắn bọn này người chơi nhao nhao ngã trên mặt đất xếp thành một tòa thi sơn. Ta đi, mạnh như vậy. Tô Nhiên không nghĩ tới, này kia mạo xấu xí trăm hiểu quỷ không ra tay thì thôi, vừa ra tay lại hội kinh người như thế. Liền Đái Huyền loại này địa bảng cao thủ cũng không thể tại trăm hiểu quỷ thủ hạ sống quá một hiệp, đây cũng quá vô nghĩa a. Liền trước mắt sức chiến đấu mà nói, lãnh địa bên trong quỷ vương Hạn Bạt cũng không thể mà so sánh với nhau. Chẳng lẽ nói, này trăm hiểu quỷ chính là quỷ tộc che giấu trung cực boss? Này vui đùa khai mở lớn hơn. Nghĩ vậy, Tô Nhiên nhịn không được dùng mình một cái, nhìn về phía này trăm hiểu quỷ ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Tiền bối, ngài lợi hại như vậy, một mực dừng lại ở trong phòng này, quả thực nhân tài không được trọng dụng. Tô Nhiên chạy chậm lấy đi đến thi sơn, móc ra thi hồn đào bình, một bên thu lấy người chơi oan hồn, một bên phát ra từ thật lòng nói đến. Thế giới bên ngoài, mới là thích hợp ngài phát huy sân khấu, ngài nói có đúng hay không? Ha ha, còn là tiểu tử ngươi nói chuyện ta thích nghe. Trăm hiểu quỷ sướng khoái cười to, đối với chính mình vừa rồi biểu hiện cũng phi thường hài lòng, mà chém giết đối tượng lại là nhân tộc nhân loại càng làm cho hắn cảm thấy vô cùng đã ghiền. Tử Linh Khô Lâu, nói thật cho ngươi biết, chỉ có tại bên trong nhà này trong không gian, ta mới có thể phát huy suất 200. Thực lực ngươi có thể đem nơi này coi như lĩnh vực của ta, liền ngay cả kỹ năng uy lực đều là thành gấp bao nhiêu lần gia tăng, nhưng này muốn là đã ra gian phòng kia liền không có cách nào duy trì bây giờ trạng thái. Trăm hiểu quỷ một chút cũng không có cầm Tô Nhiên làm ngoại nhân, liền loại này chuyện cơ mật đều ra bên ngoài nói, điều này làm cho Tô Nhiên có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Tiền bối, vì cái gì cần phải khiến những người này loại tú hết tồn tại cảm, ngươi mới lựa chọn động thủ. Góc chuyện audio.com, Tô Nhiên đem trong nội tâm cuối cùng một tia nghi vấn nói xuất ra theo hắn, lấy nhân tộc cùng quỷ tộc thủy hỏa bất dung thù hận còn có thể nhẫn lâu như vậy, này không khoa học a Tử Linh Khô Lâu, vấn đề của ngươi hơi nhiều. Bất quá, báo cho ngươi cũng không sao, chịu quy tắc đã đề ra, tại đây vị trí trong không gian, nhân loại không chủ động công kích ta là vô pháp xuất thủ. Trăm hiểu quỷ cười tủm tỉm nói, ánh mắt nhanh chóng. Tô Nhiên nhanh chóng móc ra tiểu bản bản nhớ, đây chính là trọng yếu tri thức muốn khảo thi. Từ Tử Linh Khô Lâu, đây là ban thưởng chỉ dẫn của ngươi thạch chỉ cần đèn này hồn ở trong quỷ giới, liền chạy không thoát tảng đá kia truy tra. Trăm hiểu quỷ tướng chỉ dẫn thạch đưa cho Tô Nhiên. Tử Linh Khô Lâu, có rảnh rỗi, giúp ta đem những thi thể này lôi ra đi, nhìn xem chướng mắt. Vậy gì ta còn có việc tiền bối sau này còn gặp lại. Tô Nhiên vội vã nói xong, lúc này sử dụng thuấn di bí thuật từ trăm hiểu mặt quỷ trước biến mất. Tiểu tử này, trơn trượt có ngược lại là rất nhanh. Trăm hiểu quỷ nhìn xem Tô Nhiên biến mất phương vị, mất cười ra tiếng. Ngày sau đó, cánh tay của hắn vung lên, trên mặt đất đống kia thi thể trong chớp mắt tiêu thất liền một giọt huyết dịch đều không có lưu lại. Cách chương.